Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 185, tuần hoàn đoàn tàu. 7. Buổi trưa càng, nguyên lai Trương Dương lần này cùng Lạc Phi làm cùng một đoàn tàu lửa. Xác thực chính là đến hại Lạc Phi. Hắn cùng xe bên trên một tên khác đồng bọn Nhi Tôn Hải Lộ. Đều là làm thuê cho một gọi lão ca cố chủ. Lão ca đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ sau cho bọn họ mỗi người 50 vạn. Bất quá cùng Lạc Phi trước đó suy đoán có khác nhau địa phương. Là tại thuốc nổ dẫn bạo điều khiển phương diện. Căn bản là về Trương Dương hoặc Tôn Hải Lộ bất kỳ người nào điều khiển. Trương Dương trước đó vẫn luôn tại toa xe bên trong cúi đầu xem điện thoại. Là bởi vì hắn tại nhìn trên điện thoại di động biểu hiện hướng dẫn nội dung. Dựa theo hắn trước đó cùng lão ca ước định, một khi xe lửa nhanh đến đạt đường hầm, hắn liền thừa dịp xe lửa giảm tốc thời điểm theo cửa sổ xe nhảy ra. Tôn Hải Lộ cũng sẽ thừa dịp loạn cùng hắn cùng nhau nhảy. Để tránh xe lửa về sau tiến vào đường hầm đem bọn họ cùng nhau nổ chết. Mà bọn họ sở dĩ vẫn luôn bồi Lạc Phi ngồi xe lửa nguyên nhân cũng là bởi vì phải không ngừng xác nhận Lạc Phi vẫn luôn tại trên xe lửa, cũng không có trước tiên ở đâu đứng xuống xe hoặc đột nhiên dùng những biện pháp khác rời đi. Để cho Luca an tâm tại qua xe qua cái này đường hầm lúc khởi động nổ tung trang bị. Lạc Phi nghe được chỗ này, cuối cùng có chút rõ ràng vì sao lần trước đã khống chế lại hai người tình huống hạ. Xe lửa khi tiến vào đường hầm sau vẫn như cũ sẽ còn nổ tung. Rất rõ ràng, lão ca vì ngăn cản chính mình đi kế thừa di sản. Kỳ thật cũng không quá để ý Trương Dương cùng Tôn Hải Lộ hai người chết sống. Còn đối với Trương Dương bọn họ an bài, có nhảy xe cái này không? Chính là muốn Trương Dương cùng Tôn Hải Lộ an tâm vì đó giám thị chính mình. Coi như đến lúc đó hai người kia không có dựa theo kế hoạch dự định nhảy xe. Chỉ cần lão ca có thể xác định Lạc Phi còn tại xe bên trên. Liền vẫn như cũ sẽ còn không chút do dự dẫn bảo bên trong đường hầm thuốc nổ. Lúc này Lạc Phi không thể nào biết được tại cái trước kịch bản bên trong. Trương Dương cùng Tôn Hải Lộ tại phát hiện lão ca không có chú ý bọn họ chết sống dẫn nổ thuốc nổ lúc. Là như thế nào một loại cảm nhận, nhưng coi như khi đó bọn họ đã cảm thấy hối hận. Muốn lập tức khai ra lão ca đến, lại như cũ không còn kịp rồi. Nghĩ được như vậy Lạc Phi, đem Trương Dương áp vào vứt bỏ phòng nhỏ, lại dùng màn cửa cắt ra một đầu giản dị sợi dây. Trói lại Trương Dương hai chân, làm này trước nằm ở trên giường không nên động, chờ mình đồng phục lão ca sau lại đến thả hắn. Về sau, Lạc Phi cùng lần thứ hai trải qua kịch bản lúc đồng dạng. Vẫn như cũ đi trước đến đường sắt nơi, lấy đường sắt làm phương hướng đi tới tọa độ. Bất quá cùng lần trước hơi có khác biệt chính là, lần này hắn trước tiên triệu hoán ra nghịch ngợm Hồng Anh Vũ. Đối với này ban bố điều tra người xa lạ chỉ lệnh. Nói cho nó biết nếu tại đường hầm trên không phát hiện những người khác. Liền hai tiếng khoảng cách liên tục gọi. Nếu như không có phát hiện, liền trực tiếp không cần gọi. Hồng Anh Vũ tiếp nhận chỉ lệnh bay về phía đường hầm phương hướng trên không. Mà Lạc Phi thì không nhanh không chậm cầm trong tay dao phay đi theo. Thời khắc duy trì cảnh giới trạng thái. Làm Lạc Phi đi đến cửa đường hầm gần đây về sau. Hồng Anh Vũ đã xoay quanh tại đường hầm phía trên giữa không trung. Hai tiếng kêu. Cứ việc bằng tự giác hiện tại thị lực. Vẫn là không cách nào nhìn thấy lão ca cất giấu vị trí. Bất quá đã xác định lão ca liền tại phụ cận vụng trộm nhìn chăm chú hắn Lạc Phi. Đã là khóe miệng có chút dơ lên. Biết rõ đã không có quay lại cơ hội Lạc Phi, lúc này cũng là đem linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng kịch bản sửa chữa dùng bút, đều đem ra. Bắt đầu không chút do dự dự đoán khởi kịch bản kế tiếp muốn phát sinh sự kiện trọng đại. Tại viết xuống, dự báo, hai chữ về sau, một hàng chữ rất nhanh liền biểu hiện tại bàn chép tay bên trên. Nhìn thấy hàng chữ này, Lạc Phi có chút suy tư một chút. Liền cười một lần nữa thu hồi bàn chép tay cùng bút. Trước tiên đem cột vào trước ngực tiểu nồi sắt, cải thành cột vào phía sau. Về sau lấy ra cái bật lửa, lần nữa tìm một ít cây nhánh loại hình có thể đốt vật làm thành một cái giản dị bó đuốc. Dựa vào bó đuốc không phải thực ánh sáng mãnh liệt, Lạc Phi một tay cầm bó đuốc, một tay cầm dao phay lần nữa chậm chạp đi vào đường hầm. Bất quá lần này, hắn cũng không có giống lần trước như vậy, cứ như vậy vẫn luôn đi về phía trước tiến vào đường hầm chỗ sâu. Mà là chỉ đại khái đi 5 mét khoảng cách, cũng đã tự giác tắt mất bó đuốc, ngừng lại, trực tiếp ghé vào đường dây bên cạnh, không nhúc nhích phảng phất đang đợi cái gì. Dựa theo hắn suy đoán, ngoại trừ đối diện cửa đường hầm cái này dọc theo đường sắt phương hướng, mặc kệ lão ca trước đó theo cái khác cái nào góc độ quan sát được hắn tiến vào đường hầm, tại cái kia góc độ cũng khẳng định không cách nào lại nhìn thấy tiến vào đường hầm đã đạt tới 5 mét hắn. Quả nhiên, đại khái qua có mười mấy giây, trong đường hầm đoạn tạc điểm cũng đã bị dẫn bảo. Tiếng nổ mạnh to lớn cùng tạc khởi hòn đá miếng đất tại tràn đầy sóng nhiệt trong đường hầm cấp tốc bay múa, dù là Lạc Phi sở nằm sấp địa phương còn chưa đủ bị tạc chết. Nhưng nổ tung gây nên đường hầm đổ sụp, vẫn là để Lạc Phi trên mặt đất lăn lộn tránh né lấy. Thẳng đến toàn bộ đường hầm đều cơ hồ bị đất đá vùi lấp, Lạc Phi đang lăn lộn quá trình bên trong, cột vào phía sau tiểu nồi sắt làm hắn lăn lộn có chút lao lực. Nhưng gặp được thực sự khó né tránh hòn đá nhỏ lúc, Lạc Phi dứt khoát phía sau lưng hướng lên dùng tiểu nồi sắt đi cản. Cũng là thay hắn hóa giải mấy lần không lớn không nhỏ nguy cơ. Đợi đổ sụp tình hình hoàn toàn dừng lại về sau, rất là chật vật Lạc Phi mặc dù không có bị đập đến, nhưng vẫn là tại ánh mắt bị ngăn trở trong bụi mù, gian nan từ các nơi đổ sụp gian khe hở xuyên qua, tận lực làm chính mình tiến vào đường hầm chỗ sâu sâu một ít, giấu ở một chỗ hắc ám đống đá đằng sau che giấu chính mình thân hình. Cứ như vậy, lại đợi có 7-8 phút, giấu đi Lạc Phi rốt cuộc nghe được đường hầm bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Đường hầm đổ sụp thành như vậy, kia gia hỏa cũng không bị tạc chết, cũng bị đè chết đi. Lạc Phi nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, thái đao trong tay cũng nắm đến càng ngày càng gấp. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện xông ra cùng đối phương quyết đấu, bởi vì hắn có thể theo tiếng bước chân nghe được đạt được. Địch nhân vừa mới nói lời nói mặc dù nhìn như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng hắn hành động lại là dị thường cẩn thận. Rất rõ ràng, tại loại này nhìn như đã nổ chết Lạc Phi tình huống hạ, lại như cũ duy trì độ cao cảnh giác. Mà như vậy, tại thắng lợi trước mặt không quên hết tất cả địch nhân, bình thường động thủ cũng sẽ không dễ đối phó. Quả nhiên, tại Lạc Phi chậm rãi ngồi xuống eo, theo rất bí mật gần sát mặt đất góc độ, cẩn thận đi quan sát địch nhân lúc, hắn phát hiện đang từ từ hướng đường hầm chỗ sâu đi tới trung niên nam tử, trong tay là có súng. Bởi vì địch nhân là ở vào đưa lưng về phía nguồn sáng trạng thái, theo quan sát trên điều kiện xem, hắn không so được giấu ở chỗ hắc ám Lạc Phi, cho nên theo trên tổng thể xem, vẫn là cầm đao Lạc Phi còn hơi chiếm ưu thế. Nhưng là ưu thế này chỉ tồn tại ở Lạc Phi bạo lộ vị trí trước đó. Một khi Lạc Phi quyết định chọn dùng đột nhiên một kích lại không thành công, vậy cái này ưu thế khả năng nháy mắt bên trong liền sẽ bị địch nhân nghịch chuyển. Cuối cùng, trong lòng ngực còn có một cái đao nhọn Lạc Phi, tại địch nhân càng đi càng gần dưới tình huống nguy hiểm, cuối cùng là lựa chọn đột nhiên hiện thân đem thái đao trong tay bổ về phía địch nhân cầm súng cánh. Tay phải này đột nhiên bay tới một kích, kém chút cũng bởi vì cao tốc quan hệ, trực tiếp đem địch nhân cánh tay phải cho chém xuống tới. dù là đối phương vẫn luôn duy trì độ cao đề phòng. Bởi vì là phản quang quan hệ, này phi tốc mà đến giao phay, cũng là tại địch nhân sốt ruột tránh quá trình bên trong. Hung hăng tại hắn cánh tay phải bên trên xẹt qua một đầu lỗ to lớn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.